Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế vậy Long nói tiếp. Còn 5 viên thổ ngọc là của chú Bảo Thạch tặng anh. Anh đúc cho em một cái lắc tay và đính 5 hột này lên đó. Tự tay anh làm nên, em không phải ngại. Ngọc Lam ngượng nghịu ngồi sát Long, thỏ thẻ nói. Thiệt hả anh? Long vòng tay ôm lấy eo Ngọc Lam. Em đeo vào đi, sẽ thấy sự kỳ diệu. Ngọc Lam nghe lời, bèn cầm lên đeo thử. Thế nhưng chiếc vòng có vẻ quá rộng. Ngọc Lam nói. Nó rộng quá anh ạ. Ngọc Lam chưa nói dứt câu thì bất ngờ chiếc vòng đã tự co lại để vừa với tay của cô. Chiếc vòng này bỗng chốc chuyển qua màu sáng, óng ả. Thêm vào đó, hai viên thổ ngọc đang từ màu đen bỗng biến thành màu đỏ sáng rực lên như hai ngọn lửa. Ngọc Lam nhìn cái vòng biến đổi và cô vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Lam nhìn Long mặt mừng rỡ không nói nên lời. Thấy vậy Long mới giải thích. Hiện giờ em là người duy nhất phát hiện có nguy cơ bị quỷ dữ hãm hại. Anh làm tặng em chiếc vòng này. Nó bao gồm sức mạnh của thổ thánh và kim thánh. Có chiếc vòng này trong người, chắc chắn em sẽ được an toàn. Và nó sẽ giúp em vượt qua cơn nguy kịch. Nghe tới đây, Ngọc Lam cảm động lắm. Cô vòng tay qua đầu Long. Thế rồi cô nhẹ nhàng đặt lên môi Long một nụ hôn. Có thể nói, đây là nụ hôn đầu tiên kể từ ngày hai người quen biết nhau. Trong tiệm thì một đôi trai gái hôn nhau với một tình cảnh mãnh liệt và cháy bỏng. Bên ngoài thì mưa rả rích. Quả là một khung cảnh lãng mạn ra sao. Bất ngờ chiếc điện thoại của Ngọc Lam reo lên. Ngọc Lam vội buông tay và nhấc máy điện thoại. Alo, chị Hằng ạ. À? Không biết hai người nói chuyện gì, chỉ thấy Ngọc Lam vâng dạ liên hồi. Cô cúp máy, thế rồi cô quay ra nói với Long. Có lẽ là bên công an đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh rồi. Long nói giọng tò mò. Em nói thật chứ, nguyên nhân lây lan qua đường nào? Ngọc Lam đáp. Theo em thì là qua nguồn nước, nhưng giờ em phải tới đó ngay. Long mỉm cười đáp. Vậy em đóng cửa hàng đi, đi cho kịp, còn anh cũng về luôn đây. Ngọc Lam mỉm cười. Thế rồi cô đặt lên má Long một nụ hôn, sau đó tiến cậu ta đi về trước. Xong xuôi Ngọc Lam cũng đóng cửa tiệm và vội vã chạy ngay tới tòa nhà của cảnh sát. Lên tới phòng của Hằng, vừa tới Hằng thì cô đã vội vã kéo tay Ngọc Lam xuống phòng hậu cần và đưa cho Ngọc Lam một bộ quân phục để Ngọc Lam mặc vào. Mặc xong bộ quân phục, Hằng và Ngọc Lam cùng với một số cán bộ nữa leo lên một chiếc xe 6 chỗ phi thẳng tới một căn nhà trên đường Hàng Bông. Mặc cho Ngọc Lam hỏi Hằng, có gì mà nghiêm trọng thế chị? Hằng nói, tên đầu gấu bắt được hôm nào đã tiết lộ thông tin về băng nhóm của hắn. Sau bao ngày điều tra, chúng ta đã lần ra được. Ngọc Lam nói, chỉ có vậy thôi à? Hằng nói thêm, điều còn đặc biệt hơn là anh em bên cảnh sát hình sự nghi rằng chúng đang đầu độc nguồn nước sạch của thành phố. Tại phòng giam, nơi tên đầu trọc hôm nào đang bị nhốt, nhân viên cảnh vệ đúng nghiêm người, đưa tay chào một viên chỉ huy cấp cao trong bộ quân phục đen. Viên chỉ huy này, sau khi bảo đồng chí cảnh vệ mở cửa phòng giam cho tên đầu trọc ra, thì bảo anh ta lui đi. Người đàn ông này bước vào trong phòng tạm giam, hướng mắt nhìn tên đầu trọc. Tên đầu trọc vừa nhìn vào cái mắt đã nổi đầy gân đen, thì hắn như nhận ra đồng bọn. Hắn nói, tôi đã làm đúng như lời ông nói, và bọn chúng đã lần ra được địa điểm phát tán. Chúng đang đến nơi đó, ông còn không mau thả tôi ra. Người đàn ông này mỉm cười, thế rồi ông ta rút khẩu súng bên hông ra, chĩa vào đầu tên đầu trọc mà nói, mày làm tốt lắm, thần bóng tối sẽ rất vui lòng. Tên đầu trọc sợ hãi áp người vô tường nói giọng run rẩy, tại sao ông lại giết tôi? Người đàn ông này mỉm cười, vì mày đã xong việc rồi. Nói tới đây, người đàn ông này bóp cò, một tiếng nổ vang lên. Viên cảnh vệ kia chạy vội vào, thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ta lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy thưa chỉ huy? Người đàn ông này quay lại mỉm cười, không sao, tên này định hãm hại tôi phải ra tay. Nói rồi người đàn ông này cất lại súng, bước ra ngoài và nói, đồng chí hãy lập hồ sơ rồi gọi cho bên thu dọn. Đồng chí này nghiêm người đưa tay nói, rõ thưa chỉ huy. Chiếc xe ô tô đen đưa cả Hằng, Ngọc Lam và một số đồng chí khác tới đường Hàng Bông. Phải khó khăn lắm, chiếc xe này mới dừng lại được trước một con ngõ nhỏ. Nguyên đoạn đường Hàng Bông đã bị phong tỏa và hạn chế tối đa các phương tiện xe cộ qua lại. Một loạt các đồng chí cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có mặt để chỉ huy trật tự an ninh cho đoạn đường này. Hằng, Ngọc Lam và mấy đồng chí khác bước xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net